Những vụ án trên thế giới. Chương 122, hai xác chết trong vali P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc vali bị bỏ quên một buổi trưa tháng 6/2014 nóng bức những người dân tại thị trấn Geneva, hạt Wood, bang Wisconsin. Mỹ, gần như không ai ra ngoài đường. Duy chỉ có một người đàn ông đang miệt mài cắt cỏ ven con đường dẫn vào thị trấn. Ông được thuê tới đây để dọn sạch bãi đất đã lâu không được chú ý khiến cỏ mọc cao che lấp cả tầm nhìn của người đi đường. Khi được một nửa bãi cỏ, đến đoạn gần một con mương, chiếc máy cắt của ông bỗng chạm vào một vật gì đó khá cồng kềnh. Người đàn ông sau đó phát hiện ra hai chiếc vali, tuy nhiên, ông chỉ kéo chúng ra đặt bên lề đường và tiếp tục công việc. Xong xuôi, ông trở về nhà và quên luôn hai chiếc vali ấy. Vài tiếng sau, một chiếc xe đi qua quãng đường này và nhìn thấy hai chiếc vali nằm chỏng chơ, bên trong chứa cái gì đó khá nặng. Cho rằng có người nào đó đã bỏ quên nên tài xế liền gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi cũng là lúc một vài người dân đã có mặt ở đó. Chiếc vali thứ nhất được mở ra, tất cả gần như không giấu được vẻ kinh ngạc và sợ hãi, bên trong là xác người đang trong quá trình phân hủy. Chiếc vali thứ hai cũng tương tự với một thi thể khác. Tin tức nhanh chóng lan rộng và người dân thị trấn Geneva đều tỏ ra vô cùng bất ngờ khi tại địa phương của mình xảy ra vụ trọng án như vậy. Tôi đã sống ở đây hàng chục năm, những chuyện như thế này chưa từng có trước đây. Thị trấn này là một nơi bình yên, những tin tức lớn nhất mà chúng tôi thường nghe chỉ là về một con nai hay một cái xe, một người dân cho biết. Những thông tin ban đầu, kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy hai nạn nhân đều là phụ nữ. Nạn nhân đầu tiên đã chết trong trạng thái khỏa thân với một sợi dây thừng vòng quanh cổ. Nạn nhân đã bị trói và bị nhét bóng vào miệng trước khi chết. Thi thể thứ hai có thể là một phụ nữ da trắng. Trong độ tuổi từ 15 đến 25, cao khoảng 157cm đến 162cm, nặng khoảng 54kg đến 63kg, tóc thẳng, dài và có màu nâu đậm hoặc đen, răng khỉnh, mỗi bên tai đeo hai khuyên và xăm một hình trái tim bên bụng trái, gần vùng xương chậu. Tuy đã xác định được như vậy nhưng việc xác định danh tính nạn nhân gần như lâm vào bế tắc vì không có trường hợp nào được thông báo mất tích trong hạt Wood. Cảnh sát cũng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu khả nghi nào quanh khu vực hiện trường. Cuối cùng, họ kết luận hung thủ đã giết những nạn nhân này ở nơi khác và đem giấu xác tại đây. Khu vực gần hiện trường nhất chỉ có 3 hộ gia đình đang cư trú, một gia đình nuôi gà, một gia đình nuôi ngựa và một gia đình theo nghề nông. Những gia đình này đều rất sốc sau khi biết về vụ án mạng. Theo họ, khu vực nơi tìm thấy hai cái xác không có đèn chiếu sáng vào ban đêm và đám cỏ thì cao ngất nên có thể hung thủ đã lợi dụng điều này để giấu xác ở đây. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, hai thám tử dày dặn kinh nghiệm là Jeffrey Redmitchell tới từ Sở Cảnh sát hạt Wood và Eric Anderson tới từ Sở Cảnh sát thị trấn Geneva được giao cho điều tra vụ kỳ án. Đầu tiên, các nhà điều tra bắt tay ngay vào việc xác định danh tính các nạn nhân. Nạn nhân 19 tuổi. Một tháng sau khi các nhà điều tra công bố hình vẽ phác thảo màu đen trắng của hai nạn nhân, một số người bạn của Jenny Gomez, 19 tuổi, đã nhận ra cô, chúng tôi đã mất liên lạc với cô ấy từ lâu. Jenny là một người luôn lạc quan và tốt bụng, Sahali Allen, một người bạn của nạn nhân, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đây, dựa theo manh mối từ hồ sơ nha khoa, các nhà điều tra đã xác nhận một trong hai thi thể chính là Jenny Gomez. Trước đây cô sống tại thành phố Gothic Grove, hạt lên, bang Oregon, Mỹ, cùng với bố mẹ nuôi của mình, Lauren Erickson, mẹ nuôi của Gomez, đã vô cùng sốc sau khi cảnh sát tới nhà của bà để thông báo và hỏi thăm một số thông tin khác về cô gái 19 tuổi này. Bà Erickson cho biết gia đình đã không gặp Gomez từ cuối năm 2012 vì Gomez đi học đại học xa nhà. Dù cũng khá ngạc nhiên vì lâu rồi không thấy Gomez liên lạc nhưng bà Erickson chỉ nghĩ rằng cô quá bận bịu với việc học tập và làm thêm. Tôi chưa bao giờ nghe thấy con bé nói gì về các mối quan hệ của mình ngoài việc cách đây vài năm, Gomez đã mất một thời gian chìm trong đau khổ sau khi chia tay người bạn trai, bà Erickson nói. Dù vậy, kể từ lần ấy trở đi chưa ai thấy Gomez tỏ ra buồn rầu hay chán nản. Bạn bè của cô gái 19 tuổi cũng cho biết trước khi mất tích họ cũng không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào của Gomez. Người mẹ của 7 đứa con, trong khi việc điều tra đang gặp khó khăn thì bất ngờ, Sở Cảnh sát thành phố Rochester, bang Minnesota liên lạc với nhóm điều tra. Họ nói rằng, một cô gái ở bang Minnesota đã bị mất tích trước đó và họ nghi ngờ có liên quan tới vụ án mà các cảnh sát tại hạt Wood đang điều tra. Sau một thời gian phân tích manh mối và kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát hạt Wood đã chính thức công bố danh tính của nạn nhân thứ hai. Cô chính là Laura Simonson, 37 tuổi, và tới từ thành phố Farmington, bang Minnesota, Mỹ. Mẹ của Simonson đã thông báo sự mất tích của cô con gái với cảnh sát từ ngày 22 tháng 11 năm 2013. Gia đình nạn nhân cho hay, Simonson là mẹ của 7 đứa trẻ và rất yêu thương chúng. Cô có tiền sử về bệnh thần kinh nên đã gửi 7 đứa trẻ này cho ông bà ngoại chăm sóc. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Simonson là vào ngày 2 tháng 11 năm 2013. Thời gian đầu sau khi cô biến mất, gia đình nghĩ rằng Simonson chỉ đơn giản là đi làm xa vì người mẹ này thường làm đủ nghề để có tiền lo cho các con của mình, nên mãi cuối tháng 11 gia đình mới báo cho cảnh sát sau khi không làm cách nào để có thể liên lạc được với cô. Cũng như với Jenny Gomez, cảnh sát bắt đầu quá trình tìm hiểu vào các mối quan hệ của nạn nhân. Bạn bè của Simonson đã tiết lộ một thông tin quan trọng rằng vào khoảng thời gian cô mất tích, người phụ nữ 37 tuổi này đã quen một người đàn ông trên mạng và khen anh ta hết lời, đồng thời nói rằng sẽ đi gặp người này. Tuy nhiên, ngoài thông tin này ra thì họ không biết gì hơn. Cuối cùng, cảnh sát quyết định tập trung vào điều tra Laura Simonson và người đàn ông bí ẩn mà cô đã quen qua mạng ấy. Cách chương.